Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431, chương 429, đánh cờ. 1. X. A, còn có loại này lịch sử. Đối với Vu Tình cùng Vu Vi nói tới, Sở Phàm ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là chuyện trong dự liệu. Tạ Tư mặc dù không đi học, nhưng nhiều nhất cũng liền 24-25 tuổi, còn trẻ như vậy liền kiếm tiền, đồng thời còn kiếm không ít tiền. Nếu đổi lại là ngươi cũng khẳng định sẽ phiêu a. Mặc dù hậu quả có chút nghiêm trọng, nhưng tự mình làm cũng không trách người khác không phải. Ngươi biết Ngư Bảo Tương sao? Vu Tình hỏi, cũng không tính nhận biết, cũng coi như nhận biết. Nàng còn muốn cầu ta nàng khôi phục nhân khí cái gì? Sở Phàm a rồi nói một trận. A, còn có thần kỳ như vậy thao tác sao? Đối với Vu Tình cùng Vu Vi tới nói, Sở Phàm nói cùng tiểu thuyết kịch bản giống như, cái này cũng quá xảo hợp đi. Còn có, so với ai khác có thể ăn, có phải hay không có chút ngây thơ? Tốt a. Kỳ thật ngây thơ không tính là, dù sao đám tỷ tỷ hai đối Sở Phàm cũng coi như hiểu rõ. Chỉ có thể nói là, tính trẻ con còn tại, giống như cũng chỉ có thể như thế hình dung. Kia tốt, Ngư Bảo Tương nhân khí mặc dù trượt, nhưng fan hâm mộ vẫn là rất tử trung. Nếu như có thể đến tiệm chúng ta mấy lần, hiệu quả khẳng định là sẽ có. Vu Tình vui vẻ nói. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, được thôi, quay đầu ta đi liên lạc một chút, vì cái tiệm này, đám tỷ tỷ hai thật không ít quan tâm. Hai người tăng giờ làm việc giám sát 347. Liền nghĩ năm trước gầy dựng, thừa dịp ăn Tết sinh ý dễ kiếm một bút, nhưng không nghĩ tới sinh ý lại chẳng ra sao cả. Còn tốt có, tiền thuê nhà phong ba, tiền thuê nhà tiện nghi. Không phải Vu Tình càng thêm phát sầu. Bất quá đây cũng không phải là sự tình a. Đám tỷ tỷ hai hiện tại liền là nghĩ một lòng đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt. Đem quy mô làm lớn. Không phải làm sao cùng Quý Đồng bọn người chống lại. Vu Tình nàng thế nhưng là nghe nói. Sở Phàm trong hậu cung đều là liên minh. Ta chờ ngươi thật là cẩn thận. Vu Tình vừa cười vừa nói. Kỳ thật, nàng còn có nửa câu chưa nói xong. Kia nửa câu là, đem Ngư Bảo Tương thu làm, minh hữu cũng không tệ. Bất quá nàng cảm thấy nói ra không thích hợp liền không có nói. Buổi chiều, Sở Phàm bản muốn liên lạc Tạ Tư. Kết quả phát hiện không có đối phương phương thức liên lạc. Đối phương ngược lại là đã cho chính mình danh thiếp, nhưng bị chính mình tiện tay xem như phi tiêu ném đi. Cái này lúng túng mà. Được rồi, để nói sau đi. Sở Phàm đối, Trung Hoa tiệm mì, hai cửa hàng sinh ý. Kỳ thật không đại để ở trong lòng. Hai cửa hàng không kiếm tiền. Không quan hệ, dù sao tiền thuê nhà cùng không cần tiền giống như. Coi như tiền thuê nhà đến kỳ. Chủ thuê nhà xin hỏi chính mình muốn thuê sao. Mượn hắn ba gan cũng không dám. Cho nên chậm rãi chịu đựng thôi. Si áp, huống chi làm ăn nào có đi lên liền tốt. Cũng phải cần chịu, tựa như là công việc còn muốn chịu tư lịch là một cái đạo lý. Leng keng tương đương, leng keng tương đương, leng keng tương đương lúc này. Điện thoại vang lên, Sở Phàm cúi đầu xem xét. Phát hiện là Hoàng Phủ đánh tới. Huy, thế nào? Tiếp thông điện thoại sau Sở Phàm cười hỏi. Hoàng Phủ ngọt ngào nói ra, ngươi buổi chiều có rảnh không? Cùng ta cùng đi xem nhìn ra ra. Hắn một mực lẩm bẩm ngươi, cho ngươi đi cùng hắn đánh cờ đâu. Có rảnh, Sở Phàm vừa cười vừa nói, ngươi nói cái thời gian, ta đến lúc đó đi đón ngươi. Hoàng Phủ lập tức nói ra, hiện tại a, cái này đều hơn 3 giờ nữa nha. Hiện tại, Sở Phàm nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình cũng không có chuyện gì. Nói, được thôi, ngươi ở chỗ nào, ta đi đón lấy ngươi. Ta tại, nửa giờ sau, Sở Phàm tại Hoàng Phủ trong biệt thự tiếp vào nàng. Tùy tiện mua ít đồ, liền hướng phía Hoàng Phủ ra ra chỗ trại ăn dưỡng tiến đến. Trại ăn dưỡng cổng, Hoàng Phủ đang muốn đẩy cửa đi vào. Kết quả Sở Phàm lại nói, chờ một chút, kia cái gì, giống như quên mang cờ tướng rồi. Gia gia của ta kia có. Hoàng Phủ cười nói, gia gia của ta rất thích chơi cờ tướng. Vô luận là ở đâu đều phải chuẩn bị một bộ cờ. Nhàm chán liền chính mình cùng chính mình dưới. Úp, như vậy si mê sao? Sở Phàm còn thật lo lắng mình bị Hoàng Phượng Đồ lão gia tử cho dây. Chủ yếu hắn cờ tướng thực lực chỉ có thể coi là đồng dạng. Bất quá ngẫm lại cũng không có cái gọi là, dù sao chính mình chỉ là bồi lão nhân ra chơi mấy bàn. Thua bởi hắn liền thua thôi, lại không phải là của mình chuyên trưởng thành, thua cũng không có gì mất mặt. Thế là, hai người tiến vào trại ăn dưỡng. Nha, ta đại bảo bối tới a. Vừa thấy được Hoàng Phủ, Hoàng Phượng Đồ lập tức cười ha hả vẫy vẫy tay, ra hiệu để Hoàng Phủ đi qua. Đối với gia tộc hậu nhân bên trong, Hoàng Phượng Đồ liền thích liền là Hoàng Phủ, cảm thấy nhà đầu này lớn lên có linh khí. Ôi, gia gia người đừng như vậy hô, còn có người ở đây. Hoàng Phủ có chút mất tự nhiên nói, thẹn thùng, kia còn không đến mức, đều nhanh người 30 tuổi, đâu có thể nào động một chút lại thẹn thùng. Còn có người, Hoàng Phượng Đồ ngẩng đầu một cái. Vừa vặn nhìn thấy mới vừa vào cửa Sở Phàm, hắn lập tức cười nói, tiểu Sở cũng không phải ngoại nhân mà. Đúng, đều là người một nhà. Sở Phàm cười đi tới, cầm trong tay hoa quả điểm tâm buông xuống, nói, ta nhớ được nhà cũ bên trong còn có phó già cờ tướng. Đáng tiền không biết, dù sao năm tháng nhưng thật ra vô cùng lâu. Chờ qua năm ta lấy đến đưa lão nhân ra ngài. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hoàng Phượng Đồ cũng không giống người khác như thế khách sáo. Chỉ nói là, quay lại ngươi lấy ra ta xem một chút. Nếu như là đồ tốt, kia nhất định phải chân giấu đi. Không phải chẳng phải là phung phí của trời. Tốt, Sở Phàm dứt khoát đáp ứng. Đáng tiền, một bộ cờ tướng mà thôi. Có thể đáng bao nhiêu tiền? Sở Phàm hiện tại lại không thiếu tiền, dù sao đều là người trong nhà mà. Huống hồ, hoàng gia tiền mua sắm một xe tải cờ tướng. Sở Phàm cũng không phải tham hoàng gia người, nhưng loại này đại gia tộc khẳng định sẽ tranh gia sản. Hoàng Phượng Đồ còn sống ngược lại không có việc gì, chỉ khi nào cưỡi hạc đi Tây Phương, đến lúc đó khẳng định sẽ tranh. Mà Hoàng Phủ là nữ nhân của mình, Sở Phàm đương nhiên càng vui thấy được nàng có thể trưởng khống hoàng gia. Cho nên Sở Phàm cái này cũng là vì Hoàng Phủ a. Dù sao Hoàng Phủ tiền liền là Sở Phàm. Khục, đây là vô tư, cỡ nào vô tư ta à. Sở Phàm ở trong lòng đem chính mình dừng lại khen. Tiểu Sở sẽ chơi cờ tướng a? Hoàng Phượng Đồ hỏi, biết chút. Bất quá tài đánh cờ chẳng ra sao cả. Sở Phàm nói thật là nói đến. Hoàng Phượng Đồ nói, không có việc gì, ta hạ hai thanh. Tốt, Sở Phàm dứt khoát đáp ứng. Hoàng Phủ vội vàng đi lấy bàn cờ cùng cái bàn nhỏ. Hai người tọa hạ bắt đầu bày quân cờ. Ván đầu tiên bắt đầu. Sở Phàm chưa quen thuộc hoàng lão gia tử tài đánh cờ. Đối phương cũng chưa quen thuộc cuộc cờ của hắn lực, chỗ trở xuống đều không nhanh, nhưng tầm 10 bước cờ về sau, Hoàng Phượng Đồ nhìn ra Sở Phàm tài đánh cờ, rất nhẹ nhàng liền lấy được ván đầu tiên thắng lợi, lão gia tử lợi hại a. Sở Phàm tán dương, chính mình cũng không có phản ứng kịp, liền bị đối phương cho tướng quân, cái này tài đánh cờ tiêu chuẩn đó a. Lại đến chứ? Hoàng Phượng Đồ hỏi, hắn sợ Sở Phàm cảm thấy chán, liền nghĩ cho đối phương cái bậc thang. Hắn cũng cảm thấy thực lực cách xa quá lớn. Hả, không có ý gì. Đến a, Sở Phàm nói, ván thứ hai lại thua, ván thứ ba còn thua. Mặc dù ngay cả thắng hai ván, nhưng Hoàng Phượng Đồ nhìn Sở Phàm ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Bởi vì Sở Phàm tài đánh cờ tăng trưởng để hắn cảm thấy chấn kinh. Ván đầu tiên thắng được rất nhẹ nhàng, ván thứ hai thắng được cũng không khó. Nhưng đến ván thứ ba, Hoàng Phượng Đồ vậy mà cảm thấy phí sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.